Chúng ta thấy bức tượng trong nhà kia, dường như một phàm quân là nam nhân. Vân Phi Dương ngẩn ra, chợt bật cười ha hả nói. Chuyện này vô cùng đơn giản, không phải là Nguyệt Giao bắt chước theo cách ăn mặc của sư phó nàng sao? Xem ra hai người các ngươi thật đúng là kiến thức nông cạn, những người ở năm nước khác ai mà không biết một phàm quân là nữ nhân. Bất quá cũng có thể hiểu được, thân ở tiên quốc, ai dám nói xấu sau lưng một phàm quân, chỉ sợ không dám nhắc tới quá nhiều, trừ phi là chán sống, lâu ngày dĩ nhiên là quên lãng, các ngươi thân phận địa vị thấp kém không biết cũng là chuyện thường. Yến Bắc Hồng cùng Miêu Nghị thật sự không biết nói gì, ở tiên quốc nhiều năm như vậy, mãi đến hiện tại mới biết rõ ràng tiên thánh một phàm quân là nữ nhân. Bất quá lời này của Vân Phi Dương cũng hết sức thất đức, còn có mặt mũi nói mình nhận thua, rõ ràng là không chịu nhận thua tìm cách phát tiết. Chẳng qua là làm hai người càng bất ngờ hơn chính là, lúc còn trẻ ma thánh Vân Ngạo Thiên và tiên thánh một phàm quân lại là đôi tình lữ, nội tình trong này hẳn có nhiều khúc chiết.